Cuộc phản công của nữ phụ, chương 92, sư phụ cùng lên giường. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngữ Kỳ vừa về tới không gian cái cả người cô như dò xét qua nhưng cô lại tỏ ra như không biết, đợi cảm giác bị dò xét qua đi mới ngẩng đầu nói với 09 hiện thông tin đi. Hệ thống xuất hiện rồi cho xuất hiện bảng thông tin. Giới tính, nữ, mặc định, tên, Ngữ Kỳ, tuổi, 20, trí lực, 49, mắc 100 điểm, tướng mạo, 70. Mắc 100 điểm, thể lực 65, mắc 100 điểm, kỹ năng, không, năng khiếu, khiêu vũ trung cấp, KH sơ cấp. Thuộc tính, nụ cười của hồ ly, khí chất của quý tộc quyền chuyển như gió, chấp niệm của quân chủ. Tinh thần, 5, mắc 100 điểm, mị lực, 17, mắc 100 điểm, tích phân, 19.750, 2.200, 7.500, 25.050. Tiêu Du rất hài lòng với cả việc ký chủ làm với An Lan, tặng ký chủ tất cả thuộc tính. 1. Ngữ Kỳ ừ một tiếng im lặng để bản thân trôi bồng bềnh giữa không trung. Mệt sao? Một giọng nói vang lên làm Ngữ Kỳ có cảm giác lỗ tai muốn mang thai luôn. Cô tính hỏi ai đó thì bỗng bị ném thẳng vào vòng xoáy nhiệm vụ, chỉ kịp hét lên. Lúc đầu nói chuyện đại nhân dùng giọng giả, đây là giọng thật, sau sẽ được nhắc đến vụ này. Con mẹ mi hệ thống, ta chưa có nghỉ ngơi đủ. Đại nhân mặc đồ cổ trang mắt hơi mở to quay ra nhìn 09 ném cô vào nhiệm vụ. 09, lại đây. Mãi mới có cơ hội nói chuyện với cô mà. Vị đại nhân nào đó giơ tay ra tính tóm 09, 09 liền biến thành con thỏ màu đen chạy mất dạng, cũng không thèm đáp lời lại luôn. Lúc Ngữ Kỳ tỉnh dậy thấy bản thân đang nằm trong một căn phòng trông có vẻ rất xa hoa mang phong cách cổ đại. Toàn thân cũng có chút đau nhức nhưng cô nằm đợi một lúc có vẻ thấy sẽ không ai vào thì bắt đầu tiếp thu cốt truyện. Nguyên chủ tên họa Ngữ Kỳ vốn là một doanh kỹ, năm nay mới tròn 15 tuổi được đưa đến doanh trại được một ngày, may mắn chưa bị ai thượng qua thì được một tiên nhân tiêu soái đẹp trai xuất thần cứu hỏi cô có muốn tu tiên không. Nguyên chủ tất nhiên nguyện ý, thế là ôm cô ngự kiếm bay thẳng về núi tiên giật. Nguyên chủ có thiên linh căn biến dị hệ băng, nghìn năm có một, còn là cơ thể thuần âm song tu có thể tăng tu vi cho người khác. Song tu là xếp sấy. Người cứu nguyên chủ ra khỏi doanh kỵ tất nhiên là nam chính rồi, nam chính là sư phụ của cô, khi nhận được duyên cơ thiên linh căn biến dị tái xuất giang hồ liền đi tìm. Nam chính tu vi cao nhất của thế giới này là đại thừa trung kỳ, chỉ thiếu hai bước nữa có thể phi thăng. Người người kính nể, còn có công tư phân minh sống được nữ nhân yêu thầm nam nhân kính trọng. Nguyên chủ bên cạnh làm đệ tử thân truyền của nam chính tất nhiên vui vui vẻ vẻ cố gắng luyện tập, mà nam chính cũng rất thương nàng, nhưng thương ở đây chỉ là coi như con gái mà đối đáp. Nguyên chủ cũng không dám cầu gì hơn, biết thân phận mình thấp hèn cố gắng luyện tập để sau này có thể sánh vai với nam chính. Cô vậy mà luyện tập dòng dã lên được nguyên anh trung kỳ cũng là đại nhân vật được mọi người kính nể, nhưng rồi sao? Nữ chính xuất hiện, xuất thân là tiểu thư con nhà quyền quý thiên linh căn hỏa, xinh đẹp thánh thiện làm sư muội của nguyên chủ. Thật ra nguyên chủ cũng rất vui mừng vì có sư muội khi chỉ có duy nhất cô là đồ đệ, nhưng cô không ngờ tới, sư muội của mình từng bước có thể đi vào được trong lòng sư phụ người mà cô thầm yêu suốt trăm năm qua. Rồi một lần cả ba cùng đang đánh ma tộc thì bị rơi xuống vực, nam chính chỉ kịp ôm chặt nữ chính còn cô rớt thẳng cẳng xuống. Cơ duyên với ma tôn còn đang bị giam cầm ở dưới đó, cô cứu ma tôn ra cũng là vì chỉ có ma tôn mới kéo được cô lên khỏi vực này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc vừa lên tới nơi ma tôn đâu có lương thiện như vậy, lén lút để lại tâm ma trong lòng của cô. Từ đó nguyên chủ dần có ham muốn chiếm hữu sư phụ mình tôn kính, cô dùng 7.749 cách thức để hãm hại nữ chính, dần bị mọi người ghét cay ghét đắng nhưng cô không quan tâm. Nam chính dần xa lánh cô nhưng vẫn bảo hộ tránh cho cô bị ủy khuất nặng nề, nhưng bởi vì sự ôn nhu đó mà tâm ma không chịu thoát ra càng nảy mầm hơn. Đỉnh điển nguyên chủ bỏ xuân dược vào trong rượu của nam chính và cùng nam chính XYZ thành công, nam chính lúc này mới triệt để ghét bỏ cô, nhưng nguyên chủ chính là cơ thể thuần âm cũng hiếm có sinh con được trong tu tiên. Tu tiên gần như 1:10.000, có tỷ lệ mang thai, thế mà cô lại nằm trong tỷ lệ 1 đó, chuyện ra ánh sáng nữ chính và nam chính một hồi ngược luyến tàn tâm vẫn về với nhau. Chỉ có nguyên chủ bị tước bỏ tất cả đuổi đánh khinh bỉ, cô nhập ma gặp ma vương. Hắn nhìn thấy cơ thể nguyên chủ thuần âm liền giữ lại để tăng tu vi, chán chê rồi thì ném cho các ma tộc tầm thường khác làm, nguyên chủ thực sự khôn khác doanh kỹ là mấy. Cuối cùng cô không chịu được mà trốn đi gặp lại ma tôn, ma tôn thấy tâm ma cô lớn liền cực kỳ thích thú giết chết cô rồi cắn nuốt tâm ma đó càng trở nên cường đại, chỉ có nam chính nữ chính địch lại. Sau đó màn sau không còn liên quan đến nguyên chủ nữa, nhưng vẫn có đại sư huynh trước kia từng bảo vệ nàng khỏi bị đánh chết khi ra khỏi môn phái, cho nàng tiền bạc để rời đi, thậm chí từng xuống ma tộc tìm nàng, sau khi biết tin nàng chết thì thả hoa thương tiếc cái chết của nàng. Nhưng nàng tưởng đã kết thúc thì nữ chính đứng trước nơi nàng bị giết cười nói nàng ta vốn mệnh nữ phụ, nay cướp được duyên cơ của cô cũng là do kiếp trước cô không chịu cứu nàng ta. Đáng lẽ nàng ta kiếp này tha cho cô một mạng nhưng dám ngủ với người nàng ta yêu, tất nhiên nguyên chủ phải chết. Nguyện vọng của nguyên chủ là có thể ngủ với sư phụ của mình rồi giấu nhẹm đi cái thai, sinh ra nuôi dưỡng nó không cầu tình yêu. Cho dù nhiệm vụ rất vô lý nhưng tới khi chết nguyên chủ cũng không thoát ra được yêu nam chính, và báo đáp đại sư huynh đã thương tiếc nàng cơ cực năm đó. Về mặt nữ chính, nguyên chủ vốn không biết mình hại nàng ta cái gì nhưng cũng không muốn truy cứu, coi như tích đức việc sắp tới muốn ngữ kỳ làm. Cái quỷ gì, nhiệm vụ gì đây, mi đùa à, rơi liêm sỉ rồi sao? Ngữ kỳ trợn mắt tay run run chỉ về phía 09 khi cô vừa tiếp thu xong nhiệm vụ. Cô chỉ nói đùa về việc xuyên vào nữ chính thôi mà. Nó liền cho cô xuyên vào nữ chính bị đẩy xuống làm nữ phụ. Có công bằng hay không? Ai ra, tôi nói này ký chủ, thật ra liêm sỉ không có ăn được đâu. Huống hồ ký chủ làm gì có liêm sỉ mà rớt. Cốt, ngữ kỳ lạnh mặt nói, cô thở dài, nguyên chủ cũng rất cha nữ đi. Rõ ràng nữ chính nam chính bên nhau còn cố phá đám làm gì. Tuy đáng thương nhưng tất có chỗ đáng trách, cảm thấy nhiệm vụ này không khác gì công lược, cô vò vò mái tóc đen dài rồi tiếp tục nhắm mắt ngủ. Mẹ nó kệ vậy, ngủ đã rồi tính, vậy là đêm dài qua đi, chỉ có, không gian khác, ta sẽ tố cáo ngươi với hệ thống chủ, vì cái gì lần này là Loli. Đây là lần thứ hai ta biến thành nữ nhân trong nhiệm vụ thịt văn rồi. Cô bé nào đó gào thét, hệ thống hiệu số 2067 khóc ròng, kỳ này làm hệ thống toàn bị cướp nhiệm vụ thôi. Đã thế còn bị mắng, nó ủy khuất, sư đồ luyến tới đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tác giả ồ hố chính chính tung ra thế giới mới hot hòn hòt cho các sắc nữ chờ hát mòn mỏi. Cách chương.